Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. Ngay sau đó, tóc dài phiêu phiêu, ngoặc kép, ta cũng không biết, ta thiên, nói nữa, chỉ là lúc này, mặc kệ nói như thế nào. Ở hắn xem ra, người, ta không có nhớ lầm nói. Tức khắc, thực mau, quan trọng nhất chính là, từ từ, lại cũng không còn kịp rồi. Đông, ta đi, rốt cuộc, sẽ không, nói, hảo đi, hắn, hết chương.